Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevasco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 4: Tờ biểu của Damien. Hoàng sơ Damien đã vào trong dinh thự Argenson vào ngay giờ mà Henri de Jean, người Normandy, về phía mình vào trong dinh thự nhỏ nhíp chính của bà Poisson. Dinh thự của hầu tước là một nội các thật sự. Chính ở đấy mà những kẻ sinh sở tụ tập ở cổng hàng ngày, nơi có một người thủy sĩ bệ vệ canh giữ. Trong sân, đi tới đi lui là các thư ký và thư ký cấp dưới đi từ tòa nhà này đến tòa nhà khác với mớ giấy tờ trong tay. Tất cả những người này đều im lặng và lướt như những cái bóng. Nhưng điều đó không làm nên những kẻ qua lại mà François Damien chú ý ngay lập tức. Một kiểu hài lòng thoáng chốc xuất hiện trên mặt ông, như thể ông hy vọng giữa những người sinh sở và thư ký này, ông sẽ đi qua mà không ai thấy. Như ông vừa bước qua cổng thì người thụy sĩ đã gọi ông lại. Này anh bạn, người đi đâu vậy? Người thụy sĩ này gọi trịch thượng với những người cùng khổ, tiếng gọi người thể hiện tình thương hay sự khinh bỉ. Không đợi câu trả lời, anh ta nói thêm. Nếu ngươi có một lá thư, hãy trao lại cho người gác cổng. Hoàng Sơ Damien gật đầu ra hiệu tán đồng và đi về phía bên trái, đến một cửa kính lớn mà người thụy sĩ vừa chỉ cho ông. Một người ngồi ở một bàn bài trí nghiêm khắc, viết vào một quyển sổ. Ông muốn gì? Ông ta hỏi mà không ngẩng đầu lên. Thưa ông, Damien nói bằng giọng khàn, rụt rè một cách lạ lùng, đôi khi sắc như kim loại và âm vang một cách đặc biệt. Thưa ông, tôi muốn nói chuyện với ông bộ trưởng. Hãy đưa thư xin tiếp kiến của ông. Thư xin tiếp kiến? Phải, người gác cổng nói và nhóm vậy. Thư xin tiếp kiến của ông? Ông không có à? Vậy ông tưởng người ta vào chỗ ông hầu tước đặt sang son như vào quán rượu à? Xin lỗi thưa ông, Damien nói thật nhẹ nhàng. Xin lỗi, tôi không biết. Vậy thì hãy giết đi. Trong một tháng hoặc hai tháng sau, ông sẽ được triệu tập. Nếu ông giám đốc dịch vụ tiếp kiến nhận được thông tin tốt về ông. Một sự phật ý dữ dội vẽ trên những đường nét của Damien. Trán ông nhíu lại, một hơi thở sâu khiến lòng ngực ông phồng lên, ông phát thảo một bước lui. Tình quỷ tội nghiệp, người gác cổng thì thào, chắc ông tới từ một xói tỉnh lẻ nào đó. Từ Betuin thưa ông, xem nào ông tên gì? Phan Bica. Damien trả lời không do dự, giờ ông tìm một việc làm hử? Tôi biết chuyện đó mà, tôi đã thấy biết bao nhiêu kẻ cùng khổ đến như ông, bị thu hút đến Paris vì hy vọng, và rồi kết thúc trong một nhà tù nào đó. Này, gương mặt ông nhợt nhạt và buồn thảm khiến tôi nhớ lại. Tôi sẽ cho ông một lời khuyên tốt. Hãy quay về làng quê của ông. Damien lắc đầu. Cảm ơn, thưa ông. Ông nói khẽ. Ông thương xót tôi, cảm ơn. Vì chuyện này hiếm khi đến với tôi. Còn về chuyện bỏ đi thì không thể. Tôi có chuyện phải làm ở Paris. Chuyện gì vậy? Tôi muốn dâng một tờ biểu cho Hoàng thượng. Damien nói, mà lần này âm sắc nhấn mạnh lạ thường. À, chuyện này thì hoàn toàn khác. Ông có tờ biểu ở đó không? Damien hé mở áo vest và để lộ gốc của một phong bì rộng. Đó, ông nói và biếu bàn tay vào phong bì. Và bàn tay này đã chạm vào một vật dài và nhọn, giấu ở đáy túi. Ông lặp lại. Đó, ông nói, tôi muốn xin ông bộ trưởng đảm trách cho tờ biểu của tôi. Ông lạnh lùng đáp lại. Tờ biểu nói cái quỷ quái gì chứ? Người gác cổng kêu lên và nhún vai với lòng thương hại dị tha. Dễ dàng nói chuyện với nhà vua hơn là nói chuyện với một bộ trưởng. Hằng ngày hoàng thượng nhận những tờ biểu. Này ông hãy đứng dưới cổng. Khi ông thấy nhà vua xuống cổ xe ngựa, hãy quỳ một chân dưới đất và đưa phong bì của ông ra. Ông chắc chắn rằng ai đó sẽ lấy nó. Còn về việc khẳng định với ông rằng hoàng thượng có đọc biểu của ông không, thì đó là chuyện khác. Ông nói rằng nhà vua sắp đến. Damien đột ngột kêu lên. Tôi chắc là vậy. Ở đây, ở đây. À, Damien thì sao? Người ta đã không lừa tôi. Ông nói sao? Tôi nói rằng đó là một cơ hội rất lớn để tiếp xúc với nhà vua, dễ hơn các bộ trưởng. Tình quỷ đang thường, người gác cổng lặp lại. Nào nào, hãy làm như tôi đã nói với ông, và ông sẽ cho tôi biết tin tức. Cảm ơn ông, Damien nói thật điềm tĩnh, trong khi một ngọn lửa sáng lên trong mắt ông. Ông bình lặng ra ngoài và đến tựa lưng vào góc cửa. Ở đó ông nhắm mắt lại và chờ. Chìm vào một cơn mơ mộng đáng sợ, vì đôi khi môi ông tay nhợt, trán ông phủ một đám mây báo bão, suy nghĩ của ông sôi sục kích động những cơ mặt như những cơn giông gió tạo nếp nhăn trên mặt ao khôn lường. Cũng đôi khi bàn tay ông ngược lên đến ngực và co rúm trong một cử chỉ co thắt. Thình lình cặp mắt ông mở thật lớn, sáng và sâu một cách kỳ lạ, tràn đầy nỗi khắc khoải chết người của một ảo giác khiếp đảm nào đó. Ảo giác nào? Ai biết, có lẽ một người bị buộc vào bánh xe ở quảng trường Kiev và những con ngựa bị quất té máu, giật đứt tay chân hổn hển. Điều gì đó như tiếng khóc nức nở xé rách cổ họng ông, rồi mắt ông nhắm lại và gương mặt bị giày vò từ từ dịu xuống đến mức độ biểu lộ điềm tĩnh khác thường. Nam nhân chờ đợi, bỗng nhiên ở cuối đường có tiếng gầm gừ của ngựa phi nước đại, tiếng ồn ào, tiếng thét, tiếng hoan hô: "Nhà vua! Nhà vua! Nhà vua vạn tuế!" François Damien bị kích động bởi một cơn rung lắc như điện giật, đặt tay phải lên ngực và bằng một giọng bi thảm thều thào: "Đến giờ rồi, điều mà ta sẽ nói nhân dân người hỡi, dân chúng, ôi đau khổ, ôi công lý, và người, ôi nước Pháp, hãy đến đọc tờ biểu mà ta vạch ra bằng chữ đỏ với máu của tên vua khốn nạn." Cỗ xe có quốc quy nước Pháp vừa dừng lại trước dinh thự. François Damien tiến một bước, nhà vua xuất hiện. Damien quỳ một gối xuống đất và nhanh chóng bàn tay phải của ông sục sạo trong ngực. Bàn tay nắm lấy vật mà lúc nãy nó giày dò, cán của một con dao. Thêm hai bước nữa và Louis XV xuất hiện. Phía trên cao, Damien đang quỳ gối, đang bị phục kích, mai phục. Nhà vua yêu dấu vạn tuế. Lúc này, Henri Dijon hét lên cực to với giọng bùng nổ. Nhanh chóng, nhà vua quay lại về phía đường, về phía tiếng thét phấn khích này. Damien lạnh như số phận, cứng như một pho tượng cẩm thạch, chờ mắt hướng về Louis XV đang dừng lại. Ông theo dõi mọi cử động của nhà vua với vẻ sáng suốt của một người sắp chết. Ông thấy ngài chậm chậm ngẩng đầu lên để nhìn cái gì đó. Ông cũng ngẩng đầu lên, ông cũng nhìn, ông cũng thấy điều mà nhà vua thấy. Điều đó chỉ kéo dài chừng 2 giây. Nhưng khi Louis XV trở về đường đi của mình, Damien nhợt nhạt khủng khiếp, khuỵu xuống và thì thào: "Nàng yêu hắn, ôi định mệnh nàng yêu hắn, ôi giết người mà nàng yêu, làm cho đôi mắt thiên thanh và tình tứ kia phải khóc. Ôi mình không thể, mình không thể." Ngày vua đi qua, Damien đầu cúi xuống vẫn gần như phủ phục. Một bàn tay bỗng nhiên đặt lên vai ông. Ông nhổm lên với một tiếng khóc khàn đặc và nhận ra người gác cổng. "Vậy thì sao, còn tờ biểu của ông, ông đã không dám hử?" "Phải dám chứ, quỷ thần ơi." Damien có ánh mắt lạ lùng nhìn người nói với ông như thế và nhẹ nhàng nói: "Lần khác tôi sẽ dám, có thể." "Phải, nhưng có lẽ ông không tìm được một cơ hội thuận lợi như thế." Rồi người gác cổng đi vào và nhún vai. Damien tiến ra đường, cặp mắt nhìn chăm chăm lên ban công mà Louis XV đã nhìn. Giờ đây ban công trống vắng. Ông nghĩ: "Nàng yêu hắn, nàng yêu nhà vua, còn mình có yêu nàng không?" Điên rồ, tên khùng điên đáng thương. Bỗng nhiên trong thoáng chốc, tình yêu lại xuất hiện. Lần này ánh mắt của Damien nhìn thẳng vào ánh mắt của Jean. Đó là một tia chớp. Một lần nữa nàng lại trở vào trong bóng tối. Ôi, ông thì thào, khắc khoải khắp cả người. Mình phải biết, hay là mình vào đó, nhưng lấy diễn cớ gì? À phải, cảm ơn nàng. Về đồng tiền vàng mà nàng mang trên trái tim như một huy chương bảo hộ mà một thiên thần đã cho mình. "Nào, thưa ông," ai đó bỗng nói mà ông không lưu ý, "ông có cho tôi vinh dự được lên cùng ông trên một cỗ xe và trò chuyện với tôi không?" Damien sửng sốt nhìn người đàn ông xanh xao, nhưng vạm vỡ nói với ông như với một lãnh chúa: "Tôi là họ hàng thân cận nhất của người đang ở đó." Người đàn ông nói: "Nào lên đi, tôi xin ông đấy." Máy móc, Damien vâng lời. Henri Dijon ngồi bên cạnh ông, cỗ xe ngựa di chuyển nước kiệu. Chương 5. Noé Bosson. Có một mối quan hệ dây mơ rễ má bí mật nào tồn tại giữa hai con người rất khác nhau và ở hai cực của xã hội, François Damien và Henri Dijon. Đương nhiên họ không biết nhau, và tuy nhiên trước những gia nhân ngạc nhiên, ông phó trại chủ giàu sụ mời lên ngựa của mình người nghèo khổ ăn mặc hầu như khốn khó. Henri Dijon có thấy Damien lúc ông này quỳ gối trước nhà vua không? Trên diện mạo nghiệt ngã này, ông có khám phá ra câu đố sống về con người này không? Nếu điều đó xảy ra, phải nếu người đó xảy ra, biết bao toan tính đáng gờm và bí ẩn đã thúc đẩy ông đến việc nắm bắt François Damien giữa đường và mang theo với mình. Chúng ta thay để cho các sự kiện sắp liên tục diễn ra sự chăm sóc, hay đúng hơn là cái quyền trả lời cho những câu hỏi này. Chúng ta hãy để cỗ xe ngựa của ông phó trại chủ rời xa, và trong thoáng chốc chúng ta hãy gắn bó vào những hành vi và suy nghĩ của Jean. Khi cô thiếu nữ hiểu rằng François Damien tiến về phía mình, nàng lùi về đằng sau với một nỗi khiếp sợ bản năng. Nàng nhìn quanh mình để gọi bà Bosson, nhưng bà này đã biến mất, chắc là đã thấy những gì bà muốn thấy. 10 phút trôi qua rồi nửa giờ, 1 giờ, Damien không xuất hiện. Lúc đó yên tâm, mọi suy nghĩ của nàng hướng về cảnh đáng ghét vừa diễn ra trong phòng khách này. Bây giờ chuyện đó đã xong, nàng trở thành con mồi của Henry Dijon. Thoáng chốc nàng nghĩ đến việc nói hết với ông de Tournehem, với cha nàng khi ông đến. Nhưng sao, chẳng phải cùng lúc kết án ông sao? Cha nàng sẽ cấm nàng nhượng bộ những lời đe dọa của Henry, điều đó là chắc chắn. Vậy thì sao, con người nhỏ thó có cặp mắt mờ ám sẽ hành động nhanh chóng. Làm sao đây, nàng thì thầm, mình đã bị kết án, không gì có thể cứu mình. Điều lạ lùng, không phải trở thành vợ của Henry, từ ngày hôm sau được gọi là phu nhân de Chôn. Không, không phải điều đó gây cho nàng nỗi kinh tởm không vượt qua nổi, mà nàng cảm thấy dâng lên trong lòng, từng phút một. Điều làm cho nàng khiếp sợ khi nàng run rẩy vì hốt hoảng là nàng cảm nhận hay tưởng mình hiểu rằng cuộc hôn nhân sẽ là điểm khởi đầu của những gì đó. Là nàng cảm nhận hay tưởng mình hiểu rằng cuộc hôn nhân sẽ là điểm khởi đầu của chuyện gì đó. Chuyện gì, nàng không có ý tưởng về chuyện gì có thể xảy ra, nhưng hẳn điều đó rất đáng sợ. Điều đó như một guồng máy ngầm thẳm sâu mà nàng trở nên một guồng bánh xe của một cỗ máy nhằm để nghiền nát ai đó. Nhưng ai? Ai? Chính nàng không? Ô không! Ông được tụt nơi em cũng không. Ai? Vậy thì là ai? Vậy hắn đi đi chơi xuất hiện trước cuối cái bóng của mình và sướng dốc dáng quỷ lùng bất lương của mình. Ôi nàng tiếp tục. Mình tiêu rồi. Mình vào trong bóng đêm và nỗi khiếp đảm. Mình run lên. Mình sợ và không có ai khác. Không có ai ở gần mình để mình có thể tin cậy. Lúc này, người ta mang đến cho nàng một bức thư mà nàng mở ra với một bàn tay bỗng sốt. Bức thư là của ông de Tournehem. Cha nàng khen ngợi nàng về cuộc hôn nhân đã dự định, nhưng ông vẫn tỏ ra chút ngạc nhiên. Ông thông báo sẽ đến thăm nàng vào buổi tối và sẽ bỏ ra buổi xế trưa để chạy khắp các cửa hàng và mua sắm những món lặt vặt. Mặt khác, ông rất khen ngợi Henry Dijon. Lá thư rời khỏi tay Jean và nàng bật khóc nức nở. Ôi cha ơi, người cha đáng thương của tôi, cha khen ngợi con, thật là một sự nhạo báng thảm não. Vài giờ trôi qua, buổi tối tiến đến, trái với thông lệ bà Poisson không đến rình rập người mà bà gọi là con gái. Bà Duosse cũng tránh đến thăm. Jean không chú ý đến những sự vắng mặt đặc biệt và lạ lùng này trong một ngày như thế, vì nàng phải biết về những chuyện sắp xảy ra vào ngày hôm sau. Dùi mình trong một chiếc ghế bành, đầu giấu trong hai bàn tay, nàng suy nghĩ, tâm hồn nàng tranh đấu, tâm trí táo bạo của nàng nghĩ hết mình, thứ này đến hình thức khác. Của một cuộc nổi loạn, có lẽ cuối cùng nàng sẽ tìm ra một giải pháp. Vì thình lình nàng ngẩng đầu lên, một tia hy vọng trong mắt. Phải, nàng thì thầm thật khẽ, đến nỗi chính nàng chỉ thoáng nghe. Phải, tại sao không đối đầu bạo lực bằng bạo lực? Vì con người này là một mối đe dọa chết người, tại sao mình không đe dọa hắn ta? Tại sao một người tận tụy trung thực không đứng trước mặt hắn để mà la hét, cầm kiếm trong tay? Để trên, những gì ngươi làm là vô luân. Để trên, ngươi phải phá hủy trước mặt ta những bằng chứng của sự du cáo tổng lộng của ngươi. Nếu không, chính thanh kiếm sẽ quyết định. Chúng ta sẽ đánh nhau đến khi một trong hai ta chết. Nàng ép ráng vào hai bàn tay như để làm phun ra ý tưởng vẫn còn hỗn độn. Thình lình nàng buông ra một tiếng thét vui mừng. Được cứu rồi, chàng thanh niên này sẽ cứu mình, chàng sẽ cứu cha mình. Hiệp sĩ đó, làm thế nào? Ôi, phải, hiệp sĩ đã xa, mình đã đọc trong mắt chàng ngọn lửa tận tụy. Phải, phải, đó là vị cứu tinh, miễn là mình nhớ đến địa chỉ mà chàng đã cho bá tước du Paris. À, mình sẽ nhớ mà, cho dù mình có phải bóp não bằng đôi tay này như đang bóp trán vậy. À, mình nhớ rồi, được cứu rồi. Chàng đã nói, ở quán ba con cá heo, đường Saint-Honoré, nàng nháy chồm đến một chiếc bàn Trung Hoa, được nàng dùng làm bàn viết, tóm lên một tờ giấy. Trong cảm hứng hối hả, không có thời gian suy nghĩ, nàng viết: tôi không biết ông và ông cũng không biết tôi, nhưng ở bìa rừng Hermitage, ông đã xuất hiện trước tôi như một hiệp sĩ thời xưa đi khắp thế gian để bảo vệ những người bị áp bức, gây chiên như những kẻ ác. Tôi tin ở ông đến mức tôi không thể giải bài, như là vô hạn. Có phải ông là người mà tôi nghĩ không? Có phải tôi đã đọc được trên mặt ông rằng ông không thờ ơ với tôi chăng? Vậy thì hãy đến đây, đến ngay, không mất một giây phút nào. Đường Bông Ăn Phân, hãy đến đây dù bất cứ giờ nào trong ngày hôm nay hoặc đêm nay khi ông nhận được thư này. Nhưng đến trước ngày mai, đến ngay không mất một giây nào, ngày mai sẽ là quá trễ. Nếu tôi đã gửi lên cho ông chút cảm tình nào, nếu trong tim ông có chút lòng thương hại nào với cô thiếu nữ đáng thương bị đặt vào hoàn cảnh bất hạnh khiếp đảm, Nếu ông muốn xua đuổi khỏi tôi tai họa đáng sợ đang treo lơ lửng trên đầu tôi, hãy đến đây, tôi đợi ông như người duy nhất có thể cứu tôi. Nàng ký tên, cô gái mặc áo hồng ở bìa rừng Ermitage. Ở phần tái bút nàng viết thêm, đường bông ăn phân đối diện dinh thự Asanson. Hỏi cô Jean Antoinette Poisson, đến đây nhanh lên, ôi đến đây. Không đọc lại, nàng bỏ tờ giấy thông ngát vào trong một những phong bì bằng Satan mà nàng không khói quen sử dụng, viết chữ ký và đóng khăn bằng sáp. Ai sẽ mang bức thư này đi? Nàng nghĩ, một người hầu. À không, Louise có lẽ không, Louise quá yếu, má Poisson thì biết hết, và mình nghi ngờ bà Poisson. Bà đóng một vai trò nào đó trong mọi chuyện mà mình không biết. Ôi, mình phải tin cậy ai đây? Lúc này dì năm giờ đã điểm trên chiếc đồng hồ treo tường tuyệt đẹp bằng sứ sash đặt trên lò sưởi. Người ta chạm nhẹ vào cửa và không đợi trả lời, người ta vào.